xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Chí Hiên cười, khách sáo gì chứ, năm trước hai người cũng đã dốc lòng giúp tôi rồi. Mọi người nói chuyện một lúc, Cung Chí Hiên rời khỏi bệnh viện, Vu Hướng Niệm đưa hắn ra đến cửa. Cung đội, một lần nữa cảm ơn anh. Vu Hướng Niệm đưa tay ra. Sau này nếu anh đi công tác đến Nam Thành hay Bắc Kinh, nhất định phải liên hệ với chúng tôi đây nhé. Cung Chí Hiên nắm lấy tay cô. Tôi sẽ liên hệ. Đồng chí Vu, tạm biệt. Lúc này, đồng nghiệp phía sau hắn lên tiếng. Anh ấy thăng chức từ đầu năm nay rồi. Cung Chí Hiên bất mãn. Sao cậu lại lắm lời thế? Chúc mừng cung đội, tương lai anh sẽ còn thăng tiến hơn nữa. Vu Hướng Niệm nhớ lại lần đầu gặp hắn. Cô đã nhìn thấy vầng hào quang gần giống với Trình Cảnh Mặc. Cô nửa đùa nửa thật nói. Ít nhất cũng phải lên đến cấp cục trưởng cục công an Bắc Kinh đấy. Cung Chí Hiên đương nhiên chỉ coi đó là một câu nói đùa. Mượn lời tốt lành của cô nhé. Tạm biệt. Trong vườn hoa bệnh viện, Lâm Dã dẫn theo Tiểu Kiệt, tìm thấy Vu Hướng Dương đang ngồi thẫn thờ trên ghế. Vu Hướng Dương vừa thấy Lâm Dã, rên lên một tiếng, sao cô cứ như âm hồn bất tán vậy? Vu Hướng Dương muốn bỏ chạy, nhưng bị Lâm Dã giận dỗi chặn lại. Tại sao anh lại ghét tôi như vậy? Tôi không nên ghét cô sao? Vu Hướng Dương hùng hồn nói, nếu không phải vì cô, Trình Cảnh Mặc sao lại thành ra thế này? Em gái tôi suýt nữa thì thành hóa phụ. Nhắc đến chuyện đó, Lâm Dã cũng cảm thấy có lỗi. Tôi biết tôi sai rồi. Tôi cũng đã xin lỗi rồi. Anh muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng? Vu Hướng Dương đảo mắt, ngoắc tay ra hiệu cho cô lại gần. Lâm Dã ghé tai lại gần. Vu Hướng Dương nói nhỏ vài câu. Lâm Dã hỏi, nếu tôi làm theo lời anh sẽ không ghét tôi nữa chứ? Vu Hướng Dương miễn cưỡng gật đầu. Lâm Dã đáp, được, anh chờ. Tối nay, Vu Hướng Niệm quyết định về lại trường học. Đã hơn nửa tháng từ khi nhập học, cô vẫn chưa được đi học tử tế. Vu Hướng Dương và Tiểu Kiệt sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc Trình Cảnh Mặc. Người đưa cô về là tài xế của Tống Hoài Khiêm. Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di cũng có mặt trên xe. Lâm Vận Di vui vẻ nắm lấy tay Vu Hướng Niệm. Niệm Niệm, cảm ơn con. Dì biết là con đã thuyết phục Hành Chi, nên nó mới đồng ý nghe chúng ta giải thích. Vu Hướng Niệm đáp, dì ơi, không có gì à? Thật ra, cô tò mò muốn biết tại sao ngày xưa họ lại bỏ rơi Trình Cảnh Mặc, trong khi bản thân anh lại coi chuyện này rất nhẹ. Có biết hay không cũng không quan trọng. Lâm Vận Di nói, con có thể kể cho dì nghe chuyện của nó ngày xưa không? Anh ấy đã sống rất khổ sở. Vu Hướng Niệm nói, con sợ hai người nghe xong sẽ đau lòng. Là cha mẹ nuôi đối xử không tốt với nó sao? Lâm Vận Di vội vàng hỏi, con mau kể cho dì nghe đi. Lâm Vận Di vừa khóc vừa nghe Vu Hướng Niệm kể về cuộc đời Trình Cảnh Mặc. Bà lấy khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào, sao nó lại khổ thế này? May mà có con, cả nhà con đã giúp nó cảm nhận được thế nào là một gia đình thật sự. Ngồi ở ghế phụ, Tống Hoài Khiêm quay mặt ra ngoài cửa sổ, không muốn ai thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Đồng thời, ông cũng cảm thấy vô cùng vui mừng. Con trai ông lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, nhưng vẫn không trở nên lệch lạc, mà ngược lại, càng ngay thẳng và xuất sắc. Niệm Niệm, Lâm Vận Di nói, chờ Hành Chi khỏe lại, chúng ta muốn đón nó về nhà, cả nhà mình sẽ sống cùng nhau. Vu Hướng Niệm bất ngờ lắc đầu, thành thật đáp, dì ơi, chuyện này con sẽ tôn trọng ý kiến của Trình Cảnh Mặc. Nếu anh ấy không muốn nhận lại hai người, con cũng sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Lâm Vận Di lặng người. Tống Hoài Khiêm bình tĩnh lại cảm xúc, nói, Niệm Niệm nói đúng, chuyện này chúng ta nên tôn trọng ý kiến của hai đứa. Vu Hướng Niệm cảm thấy Tống Hoài Khiêm là người có giáo dưỡng tốt. Cô nói, chú ơi, con có thể nhờ chú một việc không? Con nói đi. Vu Hướng Niệm nói, Tiểu Kiệt muốn ở lại Bắc Kinh với con. Con muốn nhờ chú giúp tìm cho thằng bé một trường tiểu học gần kinh đại. Tống Hoài Khiêm vốn rất hài lòng với cô con dâu này, nên cô đã mở lời. Ông cũng không do dự mà đồng ý. Niệm Niệm, chuyện này dễ thôi, nhưng chú có một đề nghị. Con đang mang thai lại phải chăm sóc một đứa trẻ. Thật sự rất bất tiện. Nếu hai đứa đồng ý, Tiểu Kiệt có thể ở cùng với vợ chồng ta. Trong đại viện có trường tiểu học, rất thuận tiện, con cứ ở lại trường. Cuối tuần thì về nhà. Vu Hướng Niệm nghĩ thầm, nếu cô không về nhà họ Tống ở, thì Tiểu Kiệt không thể sống một mình ở đó được. Nhưng nếu cô đồng ý, chẳng phải là gián tiếp muốn Trình Cảnh Mặc nhận lại họ sao? Cháu sẽ bàn bạc với Trình Cảnh Mặc trước à? Cô đáp. Sáng hôm sau, tan học, Vu Hướng Niệm cùng Lâm Dã đạp xe đến bệnh viện. Vừa gặp Vu Hướng Dương, Lâm Dã và hắn đã trao đổi ánh mắt với nhau. Vu Hướng Niệm không chú ý, cô chỉ quan tâm đến Trình Cảnh Mặc. Vu Hướng Dương nói, em đến rồi thì chăm sóc cậu ấy đi. Anh ra ngoài hóng gió một lát. Vu Hướng Dương vừa đi khỏi một lúc, Lâm Dã cũng lén lút rời khỏi phòng bệnh. Vu Hướng Niệm kể cho Trình Cảnh Mặc nghe những chuyện vui ở trường. Vừa kể vừa cười khúc khích. Trình Cảnh Mặc nhìn cô đầy cưng chiều, khóe miệng khẽ cong lên. Đến tối, Lâm Vận Di lại mang cơm đến. Tống Hoài Khiêm thấy Vu Hướng Dương không có ở đó, liền hỏi, Hướng Dương đâu rồi? Anh ấy ra ngoài hóng gió à? Vu Hướng Niệm đáp. Tiểu Dã cũng đi theo sao? Tống Hoài Khiêm hỏi tiếp. Chắc thế à? Cách Trương.